Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1461, Hồi công tử. Xem như ngươi lợi hại, ngõ sâu, tĩnh mịch như tuyệt vực, nhưng có thiên ti vạn lũ giống như mùi máu tươi, phiêu tán trong không khí, máu me khắp người Ngô Chiết. Ngã chỏng vó lên trời nằm trong vũng máu, dưới người hắn mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ bừng. Hô hô hô, kịch liệt tiếng hít thở giống như là kéo động phá phong dương, giống như theo hắn trong miệng mũi truyền ra. Ở trước mặt hắn, thân thể nhỏ bé như hài đồng, giống như thổ hành tôn, chính mặt mỉm cười thấp nằm lấy thân thể, cầm lấy Ngô Chiết điện thoại di động, tiến đến Ngô Chiết bên tai. Điện thoại di động một đầu khác thì là Long Vương. Ngô Chiết tiếp nhận Long Vương chỉ lệnh, gấp rút rời đi Long Hồn Tây Nam phân bộ đại bản doanh, thẳng đến Giang Thành mà đến. Vừa tiến vào Giang Thành liền bị Hôi Thái Lang xuất lĩnh Tạc Thiên Bang ngăn cản một trận ác chiến. Ngô Chiết mang đến 10 cái Long Hồn thành viên, hết hạn cho đến trước mắt. Trừ hắn ra, còn lại người toàn bộ tử vong, mà lại là đầu một nơi thân một nẻo, chết không toàn thân, chân cụt tay đứt bể đầu, làm cho người dùng mình. Ngõ sâu bên trong, 50 mét bên trong trên mặt đất, máu thịt be bét, đầy đất máu me đầm đìa, giống là địa ngục nhân gian. Giết địch 1000, tự tổn 800, 10 phút đồng hồ chiến đấu. Tạc Thiên Bang 7 cái thành viên, trừ Hôi Thái Lang bên ngoài, cũng đều chịu không được cùng trình độ thương tổn, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này đều tại lẫn nhau vì đối phương băng bó cầm máu, hoặc là một mình khoanh chân ngay tại chỗ liệu thương. Thái Lang, đối với loại này không biết sống chết cẩu vật, ngươi cùng nha nói lời vô dụng làm gì a? Đứng sau lưng Hôi Thái Lang, hình như tháp sắt tráng hán, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, trên đầu trải hai cái ngút trời phát, không tốn sức chút nào huy động trên tay vượt qua nặng 50 cân 3 thước thiết bổng, dùng như sấm sét tiếng nói, đưa ra rất là không hài lòng gặp, dựa vào ta lão Chu tính tình, loại này cẩu vật, trực tiếp một gậy đập chết lại nói, thiên đường có đường hắn không đi. Địa ngục không cửa tự xin vào, nếu là không giết hắn, liền Diêm Vương gia đều sẽ quở trách chúng ta lòng dạ đàn bà. Âu phục dày ra Hôi Thái Lang, trải lấy một tia không loạn bên trong phân phát hình, một tay đặt ở trong túi quần, lòng cong rõ ràng ngói sáng đầu nhọn dày ra, tỏa ra một luồng nghiêng nghiêng bỏ ra ánh sáng mặt trời, lóe lên trướng mắt hàn ý. Sau khi nghe, chỉ là cười hắc hắc, đem kề sát tại Ngô Chiết bên tai điện thoại di động hơi chút hướng lên nhấc lên. Hò nhẹ một tiếng, ra vẻ nghiêm túc đối điện thoại di động con rồng kia vương nghiêm mặt nói. Lão Long Vương, ngươi còn có thể theo ra ra trong thanh âm, nghe ra ra ra là ai chăng? Ô, Ngô Chiết ra sức giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng bởi vì tay chân tứ chi tất cả đều đánh gãy, căn bản bất lực đứng người lên, chỉ có thể phát ra như dã thú ai tiếng hô. Huyết hồng hai con ngươi bốc cháy lên phẫn nộ hỏa diễm, hận không thể đem trước mắt Hôi Thái Lang nhất quyền oanh sát. Hắn tay chân tuy nhiên từng khúc đều là đoạn, nhưng não tử bệnh không có xấu, biết Hôi Thái Lang cũng không có đem hắn giết chết nguyên nhân thực sự, đơn giản là vì nhục nhã Long Vương. 2 phút đồng hồ trước, Hôi Thái Lang thì bấm Ngô Chiết điện thoại di động, giống như đúc bắt trước Ngô Chiết bản thân bị trọng thương lúc âm thanh yếu ớt. Đem Ngô Chiết bên này phát sinh tất cả sự tình, chi tiết không bỏ sót hướng Long Vương giảng thuật một lần. Lúc đó Hôi Thái Lang còn mặt mày hớn hở hướng điện thoại di động con rồng kia vương, cười hì hì nói, Long Vương a, thật sự là không hảo ý. Người ủy thác trách nhiệm một đám ô hợp, chỉ có thể giống bùn nhão giống như quỳ gối ta dưới chân, như chó chó vẫy đuôi mừng chủ. Đón đến, Hôi Thái Lang lại cười tủm tỉm bổ sung một câu. Ếch, đúng, Lão Long Vương, ngươi nếu là thực sự nghĩ không ra lời nói, chỉ cần ngươi cho ra ra ta, cung kính có thừa gọi ba tiếng ra ra. Gia Gia cam đoan sẽ cho ngươi ném một cái ném hữu tình nhắc nhở. Dù sao ngươi Gia Gia ta cũng là cái thiện lương đến thực chất bên trong người. Xác thực không đành lòng nhìn lấy ngươi vắt hết óc trầm tư suy nghĩ bộ dáng. Nếu là bởi vì suy nghĩ chuyện nhỏ này, liền đem ngươi đầu óc heo làm hỏng, Gia Gia thực sẽ không đành lòng. Hôi Thái Lang lời nói còn chưa nói xong, không chỉ có là hắn, cho dù là phía sau hắn Tráng Hán Lão Chu, cũng nghe được theo điện thoại di động truyền đến Long Vương cưỡng ép ngăn chặn nổi giận tiếng gào. Thét, Hôi công tử, xin chú ý ngài ngôn hành cử chỉ, đừng cho gia tộc mất mặt xấu hổ. Người nhất cử nhất động đại biểu cho Hôi gia cùng Lăng gia hình tượng. Long Vương tiếng giống giận, dữ. Kém chút đưa điện thoại di động chấn động đến theo Hôi Thái Lang trên tay trơn rơi xuống đất. Hôi Thái Lang toét miệng, không quan trọng nhún nhún vai, cười hắc hắc nói, gia tộc gì hình tượng, gia gia ta đi ngươi mẹ, nhà người ít tại trước mặt gia gia nói loại này dám chó không kêu nói nhảm. Càng không muốn nỗ lực dùng gia tộc đại nghĩa, đến uy hiếp gia gia, nói thật cho ngươi biết. Gia Gia căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Gia Gia ta ngay tại Chính Nghĩa phường đằng sau ngõ sâu. Ngươi nếu là có loại lời nói, có thể phái người, hoặc là ngươi tự mình chạy đến, đem Gia Gia giết, khác mẹ nó sẽ chỉ đùa nghịch tiểu thông minh. Cùng Hôi Thái Lang cách nhau hơn 50 cây số. Long Vương, lớn mạnh tựa như núi cao thân hình, rất rõ ràng rung động một chút. Kém chút một cái mông ngồi liệt trên mặt đất. Ở trên đời này, dám nói với hắn loại lời này lời nói cũng không nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác Hôi Thái Lang cũng là bên trong một trong Hôi Thái Lang gia tộc, đừng nói là khác khu khu một cái Long Hồn hồn chủ. Cho dù là Long Vương sư phụ, năm đó còn sống thời điểm, cũng tuyệt không dám tùy tiện mạo phạm Hôi gia. Một khi cùng Hôi gia đòn khiêng phía trên, cuối cùng thì chỉ có một con đường chết. Long Vương mạnh hơn, cũng căn bản không dám trêu chọc Hôi gia, miễn cho nhóm lửa trên thân. Hôi gia cái kia thế lực bá chủ cấp bậc siêu cường gia tộc, thật sâu cắm rễ ở cái này quốc độ mỗi cái giai cấp. Không phải Long Vương dạng này nhân vật có thể ứng phó. Còn có so Hôi gia càng thêm châu khí trùng thiên, cường đại vô số lần Lăng gia, cái kia càng là có thể vài phút đem kinh thành chữ thiên gia tộc dây thành cặn bã tồn tại. Tính toán, ngươi hung ác. Ngay trước Hôi Thái Lang mặt, Long Vương cũng không dám lại nói cái gì, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra ngắn ngủi ba chữ về sau, gọn gàng làm cúp điện thoại. Nghe điện thoại di động bên trong truyền đến manh âm, nguyên bản còn tràn đầy phấn khởi Hôi Thái Lang không khỏi cảm thấy một trận tức giận. Ngón tay buông lỏng, điện thoại di động rơi xuống đất, sau đó một chân đạp trên đi. Tại, soạt soạt, tiếng nổ vang bên trong, điện thoại di động theo tiếng hóa thành toái phiến. Thái Lang, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, ngươi vì cái gì không có giết chết tên chó chết này nguyên nhân. Sau lưng Tráng Hán Lão Chu Hưng phấn đến giống như là hài đồng được đến âu yếm đồ chơi giống như. Mặt đỏ lên, huy vũ liên tục lấy thiết bổng, phát ra hô hô hô tiếng xé gió vang. Trong miệng thì ha ha cười nói, nguyên lai ngươi là vì nhục nhã Long Vương cái kia cẩu vật. Nói đến Long Vương hai chữ lúc, Lão Chu thanh âm thoáng cái biến đến lạnh lùng như băng. Đối Long Vương tràn ngập mãnh liệt cừu hận, toàn thân đều tại khẽ run lên. Hôi Thái Lang quay người nhìn một chút Lão Chu, nhíu nhíu mày, thuần chân vô hạ mỉm cười nói, Lão Chu, đừng kích động, lần này đại ca đem chúng ta theo các nơi trên thế giới gọi trở về. chính là vì cho năm đó chết vì tai nạn các huynh đệ. Báo thù rửa hận, bây giờ còn chưa có đến hướng Long Vương tuyên chiến thời gian. Chúng ta tạm thời để đầu hắn lưu tại trên cổ, chúng ta nhiều người như vậy, muốn giết chết Long Vương, thật sự là rất dễ dàng, thì cùng lấy đồ trong túi không sai biệt bao nhiêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.